Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830, chương 3: Thân thể bí mật. Trong sáng trăng lưỡi liềm tại bầu trời bên trong treo cao. Dưới ánh trăng, một lớn một nhỏ hai cái bóng kéo rất dài. Công viên, thời gian một chút xíu đi qua. Hai người hàn huyên rất nhiều. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm là Tiểu Hạ mắt đang giảng, mà Kakashi đang nghe. Cái này tướng tất cả tâm sự đều giấu ở trong lòng thiếu niên. Thật sự là quá khát vọng một cái đồng loại có thể thổ lộ hết. Hắn bất quá mới 8 tuổi. Đây là thiếu niên nhất là bướng bỉnh thời điểm. Nhưng là từ hắn trên thân, lại không nhìn thấy một điểm nghịch ngợm bộ dáng. Mà là loại kia không cùng tuổi tác thành so thành thục. Loại này thành thục, Kakashi tại Itachi trên thân cũng thấy qua. Chỉ bất quá, Itachi luôn luôn thu liễm tâm tình của mình, để cho người ta nhìn không ra hỉ nộ. Mà Tiểu Hạ mắt khác biệt, hắn trời sinh cũng không có loại này năng lực, cho nên hắn lộ ra rất thống khổ. Mặc dù hắn nghĩ biểu hiện được cùng người bình thường đồng dạng, nhưng là quá khó khăn. Mỗi một lần, những cái kia yêu quái trêu ra phiền phức, rất nhiều đều cần hắn đến gánh chịu. Tiểu Hạ mắt nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ nam tử, mặc dù tuổi tác có chênh lệch, nhưng là hắn vẫn là mừng rỡ không thôi. Bởi vì rốt cục có người có thể lắng nghe phiền não của hắn. Bởi vì, bọn hắn là đồng loại. Đồng dạng là có thể nhìn thấy yêu quái nhân loại. À, Kakashi đại ca, vì cái gì ta sẽ nhìn thấy yêu quái? Ta chỉ muốn làm một cái người bình thường. Nhưng là vì cái gì sẽ biến thành dạng này? Tiểu Hạ mắt cúi đầu, trong mắt tràn đầy cô đơn. Bởi vì đôi mắt này, hắn đã mất đi quá nhiều đồ vật. Mỗi đến một cái mới gia đình, vừa bắt đầu đều sẽ có rất nhiều tiểu bằng hữu chủ động tìm Tiểu Hạ mắt chơi. Nhưng là cái này một đoạn thời gian về sau, bởi vì Tiểu Hạ mắt luôn nói mình nhìn thấy yêu quái, đồng thời cũng thường xuyên sẽ không giải thích được kêu to. Cho nên những này tiểu bằng hữu đều sơ viễn hắn, thậm chí còn là lấy này đến chế giễu hắn, khi dễ hắn, mà yêu quái là Tiểu Hạ mắt còn không có tiếp nhận tồn tại. Có chút yêu quái còn thường xuyên sẽ trêu đùa hắn, chỉ là bởi vì hắn có thể trông thấy. Đây chính là Tiểu Hạ mục đích đi qua. Bi ai mà bất đắc dĩ. Đây hết thảy, liền xem như người trưởng thành đều chưa hẳn có thể tiếp nhận. Huống chi là một cái 8 tuổi hài tử. Tiểu Hạ mắt đầu tựa vào đầu gối bên trong, cả người co do, giống như là một cái muốn bảo hộ mình con nhím đồng dạng. Nhưng là cái này con nhím lại không có đâm, có chỉ là mềm mại lại yếu ớt da thịt. Kakashi nhìn trước mắt Tiểu Hạ mắt, trong lòng thở dài, cái này hài tử thật đúng là làm cho người ta đau lòng. Phải thủ hạ ý thức duỗi ra, nhẹ nhàng địa tại màu trà tóc bên trên vuốt vuốt. Tiểu Hạ mắt sững sờ, toàn bộ thân thể trở nên cứng ngắc, nhưng là rất nhanh lại thư giãn xuống. Loại này xúc cảm với hắn mà nói tốt lạ lẫm, nhưng là thật là ấm áp. Chấm ngoặc kép. Tiểu Hạ mắt ngẩng đầu nhìn xem Kakashi. Nasume, có một số việc là chúng ta không có biện pháp quyết định, cho nên chúng ta có thể làm liền là đi đối mặt. Có lẽ đây hết thảy cũng không phải là chuyện xấu. Có một ngày ngươi có lẽ sẽ may mắn mình có năng lực, có một ngày ta sẽ may mắn mình có cái này năng lực. Tiểu Hạ mắt tự lẩm bẩm. Kakashi thu hồi tay phải của mình, nhìn về phía bầu trời bên trong ánh trăng, cười nói, đúng vậy a, không có cái gì năng lực là hoàn toàn không có tác dụng. Thượng thiên đưa cho ngươi thường nhân không có năng lực, liền đại biểu cho ngươi dùng gánh chịu một chút trách nhiệm. Có một ngày, ngươi năng lực sẽ phát huy tác dụng. Thật sao? Kia Kakashi đại ca cũng có trông thấy yêu quái năng lực. Hiện tại phát huy tác dụng sao? Tiểu Hạ mắt hỏi. Ha ha ha, đương nhiên, ta không phải liền là bởi vì cái này năng lực, cho nên quen biết ngươi sao? Đây không tính là rất lớn tác dụng sao? Nasume, Tiểu Hạ mắt nghe vậy sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói, nhận biết ta cũng coi là một chuyện tốt sao? Trong lời nói, hình như có vô tận tự ti. À, bởi vì Nasume là một cái rất dịu dàng người. Không phải sao? Nếu như ngươi không phải là vì bảo hộ người khác không nhận yêu quái tổn thương, cũng sẽ không bị người hiểu lầm. Không phải sao? Kakashi cười nói. Tiểu Hạ mắt sững sờ. Đây là thứ nhất lần có người cùng mình nói như vậy. Hắn chỉ là không muốn phiền phức người khác, cũng không muốn người khác bởi vì mình mà thụ thương. Đây cũng là một loại dịu dàng sao? Cảm ơn ngươi, Kakashi đại ca. Chấm ngoặc kép, Tiểu Hạ mắt nói, lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười. Có thể nhận biết dạng này một cái người, thật sự là quá tốt. Kakashi nhìn sắc trời một chút, nhẹ giọng nói ra, thời gian không còn sớm, về nhà sớm đi, bằng không, người trong nhà sẽ lo lắng. Ta biết, Tiểu Hạ mắt còn có chút không nỡ, nhưng là hiện tại xác thực không còn sớm. Hắn ký túc tại đừng trong nhà người ta, quá muộn trở về sẽ phiền phức người khác, mà đây không phải Tiểu Hạ mắt nguyện ý nhìn thấy sự tình. Hắn rất hiểu chuyện, có đôi khi, hiểu chuyện để cho người ta có chút đau lòng. Kia, Kakashi đại ca, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tỷ như nói, ngày mai, Kakashi gặp Tiểu Hạ mắt một mặt mong đợi bộ dáng, con mắt cong như là trăng lưỡi liềm. Đương nhiên có thể, ngày mai ngươi sau khi tan học, liền đến nơi này tìm ta đi. Thật sao? Cảm ơn ngươi, Kakashi đại ca, Tiểu Hạ mắt nói, hướng Kakashi bái, lập tức nói ra, vậy ta về nhà trước. Đi thôi, Tiểu Hạ mắt cẩn thận mỗi bước đi, cuối cùng vẫn chạy trở về trong nhà. Nhìn xem Tiểu Hạ mắt rời đi, Kakashi mới quay đầu, quả nhiên là hắn, như vậy, cái này thế giới liền có thể xác định, nhưng là thân thể của ta đến cùng là tình huống như thế nào? Vì cái gì cảm giác có chút kỳ quái? Kakashi tự lẩm bẩm, trong lòng nghi hoặc không thôi. Muốn biết rõ ràng, xem ra vẫn là phải đi phố xá sầm uất trông được nhìn. Hiện tại có phải thật vậy hay không tất cả mọi người có thể nhìn thấy ta? Kakashi nói, một cái giây lát thân, rời đi nguyên địa, chợ đêm, bất luận là ở nơi nào, đều là rất được hoan nghênh tồn tại. Vị khách nhân này, muốn takoyaki sao? Một bên quán nhỏ khách nhân nhiệt tình chiêu đãi Kakashi, bọn hắn đều thấy được ta rồi. Kakashi rất xác định, hiện tại mình lại lấy nhân loại thân thể ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Buổi chiều loại kia bị không để ý tới cảm giác đã biến mất. Chẳng lẽ trước đó là bởi vì vừa tới cái này thế giới, cho nên có chút rối loạn, dẫn đến thân thể hiện ra yêu quái hình thái. Kakashi ngay tại suy nghĩ thời điểm, lão bản hỏi tiếp, khách nhân, người muốn sao? Nha, tốt, đến một cái, được rồi, lão bản ứng một tiếng, lập tức cúi đầu bận rộn. Một phút về sau, lão bản ngẩng đầu cầm takoyaki nói ra, khách nhân, người, người đâu, làm sao không thấy, khách nhân, lão bản trước mắt trống rỗng, vừa mới nhìn thấy Kakashi lại là không thấy bóng dáng. Lão bản thấy thế phàn nàn nói, thật là, chạy sao, cái này được không dễ dàng làm tốt takoyaki làm sao bây giờ. Thật đúng là ác liệt a. Kakashi lúc này liền đứng tại lão bản trước mặt. Nhưng là bất luận hắn làm sao nói chuyện, lão bản đều nghe không thấy, càng là nhìn không thấy. Xem ra, hắn lại không nhìn thấy ta. Kakashi bất đắc dĩ nói, hiện tại, Kakashi đã có thể xác định, bởi vì nguyên nhân nào đó, mình tự hồ sẽ ngẫu nhiên xuất hiện nhân loại hình thái cùng yêu quái hình thái. Thật đúng là đau đầu a. Vấn đề này nhất định phải trước giải quyết mới là, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.